Triệu thị quý nữ, chương 2, tính kế, góc truyện audio.com. Triệu Văn Huyền lúc ban đầu từ trên giường khắc hoa lúc ấy vừa tỉnh lại, liền gọi một đại phu đến đây xem bệnh, ấn tượng sâu nhất là một vị nghiêm túc ít nói, nam tử trung niên mang hơi thở cao quý trước khi rời đi lưu lại trong lời nói chờ hảo trôi qua nói sao Triệu Văn Huyền vừa từ chỗ nha hoàn bên ngoài biết được nguyên nhân bản thân rơi xuống nước, lập tức hiểu được ý tứ câu nói kia của cha nàng, hoàn toàn không dám làm cho bản thân hảo lưu loát ru rú ở bên trong tiểu viện của mình làm nấm mốc, đối với bên ngoài nói còn tại dưỡng bệnh, trì hoãn thời gian bị phạt. Bản tính ban đầu của Triệu Văn Huyền là người coi trọng bề ngoài, trong tiểu viện vừa thấy chỉ biết là bố trí dựa theo phong cách ngự hoa viên, bên trong các bình nhỏ màu sắc sặc sỡ, tranh kỳ khoe sắc, bên tường hướng tây cây nhãn rủ xuống che bóng một mảnh, treo một chiếc xích đu, bên cạnh bày ra một bàn gỗ nhỏ, bên trên bày ra một đĩa nho chín màu tím đen, sạch sẽ trong suốt sáng bóng, một đĩa bánh đậu xanh, kết hợp một ấm trà lạnh. Triệu Văn Huyền ẩn nấp dưới bóng mát, hơi hơi đung đưa xích đu mang theo nhẹ nhẹ gió lạnh, thần sắc lộ ra vẻ lười biếng, thực tế là nhanh chóng động não suy nghĩ. Hiện tại nàng còn ở tại Trúc Tương Phi Huyền này, đã nói lên nữ chủ trong kịch bản Triệu Văn Hy còn chưa có xuất hiện, tính toán ngày suy ra, Triệu Văn Hy được tìm về cũng là ở cuối mùa thu, thứ nhất lão thái thái nhớ đến nàng ở bên ngoài chịu nhiều khổ cực liền an bài nàng đến ở Trúc Tương Phi Huyền, lại xem nhẹ tính tình Triệu Văn Huyền ban đầu bá đạo, náo loạn, thành gà bay chó sủa, cuối cùng làm cho lão thái thái tức giận, khiến cho Triệu Văn Huyền chuyển chỗ, rời đến hình vườn hơi chút tồi tàn. Nữ chủ Triệu Văn Hy còn chưa có xuất hiện, đối với Triệu Văn Huyền hiện tại mà nói là một tin tức không thể tốt hơn, hết thảy đều còn kịp. Về phần lần này rơi xuống nước, nghe nói là tiểu thư Chu gia được bức họa Nhan Công muốn mượn bức họa này đến lấy lòng Cố Cảnh Thành, Triệu Văn Huyền nghe thấy liền tiến đến, hai người, một lời không hợp liền cướp đoạt bức họa, cướp đầy cùng nhau rơi xuống dưới nước, trở thành trò cười trong kinh thành. Cuối cùng nguồn gốc Triệu Văn Huyền cảm thấy duyên cớ vẫn là nam chủ họa thủy, càng thêm cảm thấy nếu muốn trôi qua thật tốt, đời này phải cách hai người này rất xa. Triệu gia lão gia từ ban đầu là văn nhân học sĩ, sau gặp Triều Cương nố động, vì tiên hoàng bày mưu tính kế có công bình định quốc gia mới phong tước định quốc công, sau cùng thư nữ Đậu Thị Thế gia trong kinh thành hôn, đồng thời trước một năm trưởng nữ Đậu Thị vào cung được phong hoàng hậu, nhất thời oanh động. Định quốc công dưới gối có 4 nam nhi 2 nữ nhi, chưa từng nạp thiếp, môn sinh trải rộng, thanh danh vô cùng tốt. Con trai trưởng Triệu Hoành Thịnh cũng chính là cha nàng Triệu Văn Huyền là nhị phẩm đô ngự sử, con trai thứ hai Triệu Hoành Viễn bỏ văn theo võ thi võ trạng nguyên chinh chiến xa trường, dũng mãnh thiện chiến lập nhiều chiến công, lại ở ngoại ô hoang vắng ngoài ý muốn bị thương không thể trở về, con trai thứ ba Triệu Hoành Minh trầm mê tranh chữ, mê muội mất cả ý chí. Con trai thứ tư Triệu Hoành Thế thời thiếu niên rời xa quê hương đi buôn bán, không thấy được người. Mà hai nữ nhi Triệu gia, một gả cho người bên cạnh Triệu Hoành Viễn, huynh đệ tốt cùng nhau đánh giặc nay được phong làm hạ hầu phủ thế gia. Một cái gả cho môn sinh đắc lực của phụ thân, góc truyện audio.com, trừ bỏ Triệu Hoành Minh không ra gì, Triệu gia có thể nói là một nhà vinh quang. Triệu Văn Huyền một bên sắp xếp lại suy nghĩ, vừa ăn nho được bảo thiền bóc tốt, bất chi bất giác đĩa nho đã thấy đáy, bản thân xấu hổ lùi tay về, nhìn thoáng thấy một gã nha hoàn lạ mắt đi tới thỉnh an. Đại tiểu thư, lão gia thỉnh ngài đi Vân Hoa Các dùng bữa. Triệu Văn Huyền sửng sốt, lập tức tiếp nhận khăn tay bảo thiền đưa qua lau khô bàn tay, đáp ứng, nên đến thì đến tránh không khỏi, cũng là vẫn còn có chút chuẩn bị tâm lý. Nha hoàn kia được nàng cho phép cúi chào rồi đi. Trên cây ve kêu to ồn ào, ảnh hưởng đến người đang im lặng suy nghĩ, Triệu Văn Huyền đứng dưới tàng cây một lúc lâu, liền trở vào nhà hơi thu thập trang điểm, bảo thiền mang tới cây dù che nắng đứng ở sau cửa phòng, chờ Triệu Văn Huyền ra cửa cùng hướng Văn Hoa Các phương hướng đi. Sau núi giả cách Trúc Tương Phi Huyền không xa, một gã nha hoàn nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, đáy mắt hiện lên ý cười có chút thực hiện được dẫn theo làn váy vội vàng hướng một phương hướng khác đi. Ở phía trước có Trúc Tương Phi Huyền nực rỡ, phía tây Văn Hương Huyền nhìn có vẻ khéo léo rất nhiều, bố cục lịch sự tao nhã lại chưa nói tới xa hoa, theo đi vào cổng vòm bám đầy hoa đằng nha hoàn nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh, lập tức suy suy cười vừa bước vào trong phòng. Hai gã nha hoàn bị đuổi tới bên ngoài nhìn thấy bộ dạng người tới chưa đứng ngăn trở, ngược lại mở cửa cung kính thỉnh người đem vào, nữ tử toàn thân mặc một đoạn vạt áo xếp chồng nhiều lớp thêu nhụy hoa màu hồng trên cành hoa lưu hạnh, dưới váy đính hoa văn màu hồng nhạt, trên đầu trải kiểu nguyệt kế gọn gàng, chỉ cắm đôi châm dài hỉ như ý xanh biếc nhìn tươi đẹp thanh nhã ngồi trong phòng. Nữ tử lấy ra ấm trà rót nước trà vào cái chén không ở đối diện, cười khanh khách nhìn về phía người tới. Ngươi gan đủ lớn tì tì ta trở về nếu phát hiện thế nào cũng phải lật toàn bộ quốc công phủ để tìm ra. Tên kia nha hoàn khóe miệng nở nụ cười đi phía sau bình phong cầm lấy quần áo ở bên trên liền thay đổi, vừa cười trả lời. nàng không nhận biết ta chỗ nào dự đoán được là chúng ta chọc ghẹo nàng, tiểu thư Chu gia bị cấm đoán đóng cửa suy nghĩ, nhắc tới Triệu đại tiểu thư vẫn là hận nghiến răng nghiến lợi đâu. Dứt lời liền theo phía sau Bình Phong đi ra, thế nào còn có hình ảnh nha hoàn, biến hóa nhanh chóng, hơn vài phần khí chất tiểu thư. Người nọ là nữ nhi của nội thị theo cửu phẩm Hàn Lâm viện Đỗ Nhược Đồng chuyên đi nịnh bợ Triệu Văn Huyên, này nghe nói Triệu Văn Huyên giả bệnh, suy nghĩ làm cho Triệu Văn Huyên vui vẻ, nàng đã nghĩ ra điểm tổn hại này, làm cho chính nàng, ở trước mặt Triệu lão gia mất mặt trốn không thoát bị xử phạt. Triệu Văn Huyên câu nệ nhấp một ngụm ly trà, độ cong khóe miệng nhịn không được lan rộng, đáy mắt cũng là toàn tia khoái ý, chờ không kịp xem kịch vui. Vân hoa các xây ở ven hồ sen, mặt sau dựa vào cây cổ thụ, chạc cây kết lại thành bóng mát, đem vân hoa các vừa vặn che ở dưới, tại đây ngày hè ánh nắng chói chang thêm vài phần mát mẻ. Bốn cánh cửa lưới, một, mở rộng gió nhẹ thổi qua mặt nước hiện lên từng vòng vằn nước, lại mang thản nhiên hương hoa sen bay vào thấm vào ruột gan. Triệu Văn Huyền rảo bước tiến lên vân hoa các, bảo Thiền Thu dù theo đi vào. Góc truyện audio.com Ở giữa chính đường đặt một bàn đá hải đường lớn bày không nhiều lắm các món ăn, lại thập phần tinh xảo, chính giữa bày một món súp cá bơn bạch chỉ, súp hiện lên màu trắng ngà, rắc lên lá hành xanh biếc, một đĩa 18 con tôm xếp thành đuôi phượng, một món lá sen quấn sườn heo hấp, cuối cùng trà hoa cúc pha từ xương sớm hơi bay lên nghi ngút, cực phẩm bánh sữa khoai môn. Triệu Văn Huyền âm thầm nuốt nước miếng, trên mặt vẫn bày ra rụt rè thỉnh an. Phụ thân, mẫu thân. Nam tử trung niên ngồi ở chủ vị hơi cao mày, để xuống chiếc đũa, người phụ nhân ngồi ở bên cạnh hắn hé ra mặt trái xoan như phù dung, một thân váy gấm dài màu tím hồng khắp váy quấn cành hoa sen, trên tóc búi nghiêng cắm một cây châm hồng ngọc hoa mẫu đơn, đoan trang thanh lịch rất có phong cách quý phái. Vợ cả của Triệu Hoành Thịnh đi sớm, sau cưới đích nữ Diệp gia làm vợ, nay Triệu gia do Diệp thị quản lý việc nhà. Diệp thị cứng ngắc ngừng chiếc đũa một lát, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, liền tiếp tục gắp một khối sườn heo vào trong bát của thiếu niên ước chừng 12-13 tuổi bên cạnh, thế này mới chậm rãi nâng mắt đảo qua, cuối cùng ngừng ở trên người con trai mình, ôn nhu nói. Nguyên Tấn ăn nhiều một chút, lần lượt tiểu cô nương ngồi bên Triệu Nguyên Tấn nhìn qua nhỏ hơn mấy tuổi, giống mẫu thân mặt trái xoan, có tương đối vài phần mỹ lệ, mặc đơn giản váy lụa mỏng rộng đỏ thẫm, lúc này chính là mở to con ngươi tròn vo có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm xem Triệu Văn Huyền, hiển nhiên đối với sự xuất hiện của nàng là hoàn toàn ngoài ý muốn. Bệnh đều tốt lắm, cuối cùng nam tử trung niên ngồi chủ vị lên tiếng. Triệu Văn Huyền xem một chút liền hiểu được, một nhà bốn miệng ăn cơm gia đình, nàng là dư thừa đến để mất mặt, chắc chắn là có người một phen ngầm thiết kế chính mình, nàng cũng không quên một trận này là giả bộ bị bệnh. Lập tức chống lại hai mắt khôn khéo của người nọ, Triệu Văn Huyền kiếp trước là cái diễn viên, dựa vào khuôn mặt bị đội danh hiệu là Bình Hoa, chính là này Bình Hoa là danh xứng với thực, bất quá vài giây công phu, nàng nhẹ nhàng mân môi im miệng thông suốt nói. Phụ thân ta sai lầm rồi, nhận thức lỗi lầm đều là rõ ràng lưu loát. Người đang ngồi đều bị hành động vừa rồi của Triệu Văn Huyền thình lình xảy ra làm cho kinh hoàng, nguyên bản Triệu Hoành Thịnh vừa thông suốt chuẩn bị thuyết giáo há miệng sững sờ, chưa nói ra đến cái gì. Triệu Văn Huyền nửa cúi đầu giả dáng bộ dạng chân thành, trong mắt xoay chuyển, tiếp tục nói. Phụ thân từng nói qua Chu gia xuất thân bất chính, nịnh nọt bám víu phụ họa quyền quý, Chu hạ miệng lưỡi yêu thích bàn lộng thị phi, không có bản lãnh thực sự, làm người trơ trẽn. Phụ thân khinh thường cùng Chu gia giao tế, nữ nhi tự nhiên cũng không vui vẻ cùng Chu Hạm làm bạn, chính là. Nghe nói nàng tìm được một bộ nhan khê chi tranh chữ biện lương danh gia, nghĩ sinh nhật phụ thân sắp tới, lại đối với nhan khê chi tranh chữ đặc biệt yêu thích liền nghĩ tham gia tìm tòi. Triệu Văn Huyền một chút lời nói. Chính là không nghĩ tới nữ nhi Chu gia chính là trời sinh tính tình mạnh mẽ, ta bất quá nghĩ lại gần cẩn thận xem một chút đã bị đầy một phen, chuyện tình sau đó các người cũng đều biết là nữ nhi xúc động, ai có thể nghĩ Chu gia không có dáng vẻ tiểu thư trước động thủ, đánh bộ mặt Triệu gia. Dứt lời làm như tự trách không chịu nổi, buông xuống con ngươi bên trong lại chứa đựng một tia giảo hoạt. Góc truyện audio.com Đến lúc lần nữa gặp người có liên quan ta tuy rằng có sai nhưng ta Triệu Văn Huyền sai là vì đại nghĩa trấn trụ Triệu gia. Sau một lúc lâu chủ vị khéo léo ho khan một tiếng, đánh vỡ cục diện bế tắc nói. Được rồi, chuyện này ngươi đã biết sai, thu lại của ngươi tính tình xúc động tự động đi từ đường đóng cửa nửa ngày. Là, Triệu Văn Huyền vừa nghe chính là nửa ngày thu lại sắc mặt vui mừng, lập tức lưu loát đáp ứng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa ra vào Triệu Văn Huyền mở ra bàn tay ẩm ướt tràn đầy mồ hôi đem hướng trên váy lau, mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Bảo Thiền cũng là bên trong xảy ra làm cho hoảng sợ, nhất là phản ứng khác thường của đại tiểu thư, thứ hai là ở nghĩ đến nha hoàn thông báo kia đến tột cùng là người bên trong viện như nào. Triệu Văn Huyền nghiêng đầu, bị mặt trời mạnh mẽ chiếu chỉ có thể híp mắt nhìn chằm chằm xem Bảo Thiền, lại đem người phía sau nhìn ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Tiểu thư, nô tỳ nghĩ mới tới, không cẩn thận. Người không cần đi theo ta, đi phòng giặt quần áo hỏi một chút, quần áo của nhị đẳng nha hoàn váy màu nước đường giấm là về người nào, cẩn thận hỏi đừng kinh động người. Triệu Văn Huyền lấy dù trong tay nàng, tự lo đi, nói xong liền từ từ hướng từ đường phương hướng đi tới. Bảo Thiền sững sờ nhìn bóng dáng lưu loát thướt tha kia, bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, hồi hồn. Đại tiểu thư có chút cùng trước kia không giống với, cũng chỉ hơi tạm dừng, liền bước nhanh hướng phòng giặt quần áo đi. Cách chương.